Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 921, càng ngày càng không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn đến vừa tức giận vừa buồn cười. Nhịn không được lại dùng sức xoa xoa ở trên da thịt trơn mịn của cô. Sao bà xã của anh có thể đáng yêu như vậy chứ? Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên giữ chặt tay nhỏ của Thịnh Vị Ương. Câu lấy môi mỏng, cười đặc biệt yêu tinh. Tiểu Vị Ương, bằng không cùng đi công ty với anh đi. Hàm răng Thịnh Vị Ương run a run, lạnh lùng trợn trắng mắt. Ông xã, gần đây anh và Quý Thiếu qua lại quá thân cận. Hoàng Phủ Bạc Ái còn không có nghe hiểu. Thịnh Vị Ương càng khinh bỉ ghét bỏ nói. Càng ngày càng không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Bạc Ái, một đầu hắc tuyến tung bay, mặt đầy oán niệm, anh rõ ràng rất ôn nhu săn sóc, rất yêu cô nha, con báo nhỏ này lại có thể còn ghét bỏ anh không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Bạc Ái cảm giác được thất bại thật sâu, nội tâm rít gào, anh cần phải nâng cao hình tượng của anh ở trong lòng bà xã nhà mình. Lại có thể so sánh anh với Quý Yêu Nghiệt, Thịnh Vị Ương vươn cẳng chân đá một cái. Tạm biệt ông xã, sắc mặt đen thui của Hoàng Phủ Bạc Ái càng ai oán. Giống như ủy khuất nói. Vậy anh đi công ty, buổi sáng có một cuộc họp, giữa trưa không biết có thể về nhà ăn cơm hay không? Anh sẽ điện thoại cho em. Đi đi, Pikachu, hắc tuyến rối loạn, cách chương.